Không sao, ngài, thiếu gia thật. Quái vật Phúc Bá đưa tay lên quét đi mồ hôi trên trán nói. Vũ Minh nghe thế mặt đen lại, ta chỗ nào giống quái vật, ta đẹp trai như vậy, bao nhiêu thiếu nữ muốn cùng ta lên giường, ngươi lại dám nói ta quái vật. Thôi, nếu ngài đã biết ta cũng nói thật, giấu giếm bao năm sự tình ta cũng rất mệt mỏi. Phúc Bá thở dài nói, năm đó Đào phu nhân cùng Vũ Nguyên tướng quân là thanh mai trúc mã, hai người tình cảm rất sâu, thời đại học hai người đã đính hôn, chỉ chờ tốt nghiệp là sẽ cưới. Nhưng năm đó trong một cuộc thi đấu, Vũ tướng quân bị một con rắn khổng lồ cắn phải. Chất độc tuy không khiến Vũ tướng quân mất mạng, nhưng lại khiến hắn bị ảo giác nặng. Sau đó, tướng quân gặp được Đường Nhược Vũ tiểu thư, hắn tưởng rằng đó là Đào phu nhân. Sau đó, làm chuyện thiếu nhi không nên xem. Nghe tới đây Vũ Minh chán đầy hắc tuyến, cái gì mà làm chuyện thiếu nhi không nên xem? Ở đây có ai là thiếu nhi sao? Tuy thế nhưng hắn vẫn im lặng nghe tiếp. Sau đó Đường tiểu thư không dám nói với người khác, một thân một mình lặng lẽ rời đi. Khi đó Đào phu nhân đã mang thai ngài, cho nên Đường tiểu thư không dám tìm Vũ tướng quân nói sự thật. Chỉ là cuộc sống thay đổi nhanh chóng, Đường tiểu thư bị một tên thiếu gia của thiên gia nhìn trúng, muốn lấy nàng làm vợ. Đường tiểu thư bị gia đình ép đành phải chấp nhận. Nhưng khi lấy nàng về, một tháng sau người kia phát hiện Đường tiểu thư đã mang thai 2 tháng. Hắn tức giận sai người đem nàng giết chết. Lúc đó ta là một thành viên họ hàng xa của thiên gia, trong gia tộc chịu đủ loại sỉ nhục, ta chịu không được, lấy trộm công pháp trấn tộc của thiên gia, trên đường gặp Đường tiểu thư, sau đó nổi lên thiện tâm cứu nàng đi, chúng ta trốn thoát được, tránh né hơn 3 tháng liền gặp phải Đường Hiên. Hắn ta là anh của Đường tiểu thư, thế là ta cùng hắn đưa Đường tiểu thư trốn đến một nơi an toàn. Nhưng thói đời chớ trêu, trong lúc vô tình ta để lộ bí mật của nàng, khiến cho Đào phu nhân tìm tới cửa hỏi tội. Lúc đó vì bảo vệ hai người họ ta liền giao dịch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, nhận thân từ viên bi tròn xuất hiện hình ảnh làm Đường Hiên sững người. Ngươi nhìn xem, đứa bé mới đáng yêu làm sao, ngươi nếu không cố gắng chịu đựng chẳng lẽ để đứa nhỏ này không có mẹ hay sao chứ? Đào Nguyệt Nhi một tay đứa bé mới sinh, một tay đỡ lấy đầu của Đường Nhược Vũ nói, ta biết mình sắp không chịu nổi, ngươi hãy giúp ta chăm sóc con ta, làm ơn. Đường Nhược Vũ miệng dỉ máu nhìn Đào Nguyệt Nhi, ánh mắt đầy sự cầu xin nói, ta sẽ chăm sóc nó, ngươi nhất định phải chịu đựng. Đào Nguyệt Nhi ánh mắt đầy nước mắt nói, cảm ơn. Dứt lời, Đường Nhược Vũ liền chút ra hơi thở cuối cùng, vẻ mắt đầy an lành nhắm mắt lại. Đào Nguyệt Nhi ánh mắt vô hồn, sững sờ nhìn Đường Nhược Vũ mất đi, một lúc sau mới thì thào nói, ta còn chưa biết tên nó nữa, sao ngươi lại bỏ đi rồi? Phu nhân, hay ngài đặt tên cho đứa bé đi, dù sao Đường tiểu thư cũng đã ủy thác đứa nhỏ cho ngài. Bên cạnh Phúc Bá nhìn chết đi Đường Nhược Vũ, sau đó quay về Đào Nguyệt Nhi nói, đêm nay trăng tròn như thế, hay gọi nàng Đường Nguyệt đi, hy vọng sau này nàng như ánh trăng tỏa sáng mọi nơi, không như mẹ nàng như thế số khổ. Đào Nguyệt Nhi thở dài nói, lúc này người của thiên gia đánh tới, nhìn thấy Đường Nhược Vũ chết đi cùng trên tay Đào Nguyệt Nhi ôm đứa bé, hiểu ra, sau đó nói, tạp chủng, rút lui, bẩm báo gia chủ. Nhanh tên cầm đầu ánh mắt nhìn về phía Đường Nguyệt đầy lạnh lẽo, nhưng vẫn quyết đoán nói, phía sau người Đào gia cũng đuổi tới. Thấy thế Đào Nguyệt Nhi ánh mắt híp lại quát giết, không để lại ai. Nghe thế, Đào gia người khẽ cười khổ, nhanh đành phải làm theo lệnh. Hai bên điên cuồng chiến đấu, tên cầm đầu thấy không thoát thân được, dứt khoát tự bảo bản thân, xung quanh người thiên gia chết hết, Đào gia cũng chết, chỉ còn lại 1/3 dọn dẹp chiến trường, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đào Nguyệt Nhi hét lớn, chỉ trong chốc lát, tất cả thi thể, máu tươi đều bị một thứ dung dịch kỳ lạ làm biến mất toàn bộ. Một lúc sau, ta Đường Hiên muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lý do, chính hắn ngu ngốc hiểu lầm bao nhiêu năm như thế, trách được ai? Không những ảnh hưởng bản thân, còn ảnh hưởng cả tương lai Đường Nguyệt, dù sao nàng cũng là con của Vũ Nguyên, Vũ gia tiểu công chúa, tương lai tươi đẹp ở phía trước mắt, lại bị hắn lấy đi. Biết được toàn bộ câu chuyện, Vũ Minh có chút váng đầu, cảm thấy có chút không thật, mẹ nó, ta không phải ảo giác chứ? Vũ Minh cảm thấy câu chuyện rất máu chó, nhưng sự thật trước mắt làm hắn không thể không tin. Đường Nguyệt thì ngây ngốc suốt từ nãy tới giờ, bị Vũ Minh cấm phát ngôn cùng cấm cử động nên nàng không nói được lời nào, nhưng hai mắt của nàng chảy ra hai hàng lệ thấm ướt bờ vai. Trước kia nàng từng hỏi Đường Hiên cha mẹ nàng tại sao chết. Ông ta có nói do chết dưới tay ma thú, cho nên nàng liều mạng tu luyện, chỉ mong một ngày có thể giết càng nhiều ma thú báo thù cho cha mẹ. Chỉ tiếc tính cách nàng có chút mềm yếu, tuy tu vi khá cao, nhưng lại không có tự tin của một cường giả. Nhìn thấy thế, Vũ Minh khẽ thở dài, muội muội cùng cha khác mẹ của mình thật đúng là số khổ mà. Vũ Minh lắc đầu, đi tới bên cạnh Đường Nguyệt điểm vài chỗ. Lúc này Đường Nguyệt khóc thành tiếng, được rồi, khóc đi, mọi chuyện cũng qua rồi. Sau này ta chính là anh ngươi, theo ta về nhà đi. Vũ Minh vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh của nàng nói ta không muốn đi. Đột nhiên Đường Nguyệt bật thốt, tại sao? Vũ Minh ánh mắt chăm chú nhìn nàng ta. Đường Nguyệt không biết nói gì cho phải, ta biết ngươi ý nghĩ, đừng lo lắng, nhiều năm làm cô nhi, bây giờ có lại cha không tốt sao? Mẹ ta cũng chính là mẹ ngươi. Dù ngươi có trốn tránh thế nào thì huyết mạch trong cơ thể chúng ta đều là của Vũ gia, theo ta về đi. Muội muội Vũ Minh cười an ủi nói, nhưng Đường Nguyệt do dự hỏi. Vũ Minh ánh mắt liếc nhìn Đường Hiên, dù sao do hắn nên Đường Nguyệt mới chịu khổ bao nhiêu năm, ăn đồ ăn rẻ tiền, còn xém chút bị bắt đi. Không nghi ngờ gì Vũ Minh nhìn thấy Đường Hiên sẽ khó chịu, nhưng nhìn về ánh mắt mong đợi của Đường Nguyệt, hắn khẽ lắc đầu, thôi, dù sao cũng là hiểu lầm, sau này để ông ta bên cạnh muội làm bảo tiêu đi. Cảm ơn anh. Đường Nguyệt vui vẻ quệt đi nước mắt trên mặt nói, đứa ngốc này. Vũ Minh cười xoa đầu nàng, được rồi, đi thôi. Phúc bá, phiền phức ngài mang ông ta đi trị thương. Vâng, thiếu gia. Phúc bá gật đầu nói, đi tới cửa chính. Lúc này Đường Hiên đột nhiên lên tiếng, cảm ơn. Khỏi cảm ơn, ngươi còn sống chỉ là vì Đường Nguyệt, nếu không phải ngươi nàng đã không chịu cuộc sống như thế này. Ngươi có biết nếu hôm nay ta không gặp nàng kết quả sẽ thế nào không? Nàng sẽ bị ném lên giường cho một tên khốn đoàn trưởng của một săn ma đoàn nào đó. Ngươi nên cảm ơn rằng nhiều năm qua đã chăm sóc nàng, nếu không giờ ngươi đã là một thi thể. Vũ Minh ánh mắt lạnh băng nhìn hắn nói, sau đó kéo Đường Nguyệt ra ngoài, leo lên xe đi về Vũ gia. Trong phòng, Đường Hiên nghe Vũ Minh nói thế ánh mắt đầy vẻ hối hận. Nam Thành, Vũ gia. Vũ Minh đưa Đường Nguyệt vào trong, đúng lúc chạm mặt Đào Nguyệt Nhi. Tiểu Minh, sao hôm nay về trễ thế? Vào trong chuẩn bị ăn cơm đi. Đây là... Đào Nguyệt Nhi nhìn thấy Vũ Minh liền vui vẻ nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Đường Nguyệt đột nhiên co rút lại, khó có thể tin, mẹ, không phải ngài đã biết rồi sao? Vũ Minh cười nói, ta... con biết hết rồi sao? Đào Nguyệt Nhi sững sờ hỏi, vâng, chuyện năm đó, con đã biết toàn bộ vậy. Con đưa Đường Nguyệt về là... Đào Nguyệt Nhi dò hỏi, tất nhiên là nhận thân. Vũ Minh cười cười nghe thế, Đào Nguyệt Nhi vui mừng, nhưng rất nhanh liền tỏ ra vẻ lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt của Đào Nguyệt Nhi, Đường Nguyệt thoáng chốc tâm lạnh. Quả nhiên, người trong thế gia không ai đón chào đứa con hoang như mình. Mẹ không cần lo lắng, thiên gia mà thôi, nếu muốn đến, diệt chúng là được. Vũ Minh biết ý nghĩ của Đào Nguyệt Nhi, cười nói, con, được, tất cả nghe theo con. Đào Nguyệt Nhi thấy vẻ mặt tự tin của con mình liền cười nói, sau đó kéo tay Đường Nguyệt lại, Tiểu Nguyệt, bao nhiêu năm qua để con chịu khổ rồi. Nghe thấy lời của Vũ Minh, cùng vẻ mặt thay đổi của Đào Nguyệt Nhi, Đường Nguyệt biết mình hiểu lầm, có chút xấu hổ cúi đầu nói, chào, cháu chào cô. Nghe thế, Đào Nguyệt Nhi thoáng thất vọng, nhưng rất nhanh liền cười trở lại, Tiểu Nguyệt, con thật giống mẹ con, hai người đều xinh đẹp như nhau, nếu như năm đó... Nói đến đây Đào Nguyệt Nhi đột nhiên chảy nước mắt, ta không trách ngài, đó không phải lỗi của ngài, là do thiên gia. Đường Nguyệt bối rối nói, tốt, con thật ngoan, không như con trai ta, không bao giờ biết an ủi người khác. Đào Nguyệt Nhi cười nói, ta đột nhiên trúng đạn. Vũ Minh há hốc mồm không biết nói gì, trách ta rồi. Thấy phản ứng của Vũ Minh, hai người liền che miệng cười. Lúc này, từ trong phòng một người bước ra, có chuyện gì vui hay sao? Làm sao em cười vui như thế? Vũ Nguyên từ trong phòng bước ra cười nói, ồ, Tiểu Minh, con về rồi à? Đây là... Nhìn thấy Vũ Minh, Vũ Nguyên liền nói, nhưng nhìn về phía Đường Nguyệt lại đầy vẻ nghi hoặc, nàng là con gái ngài. Vũ Minh nghiêm túc nhìn Vũ Nguyên nói. Đột nhiên nghe câu đó, Vũ Nguyên sững sờ, nhìn về phía Đào Nguyệt Nhi cũng nhận được ánh mắt như thế, nhất thời không biết làm sao. Ta Nguyệt Nhi, nàng phải tin ta, ngoài nàng ra ta chưa từng chạm qua ngươi con gái khác. Ta thề. Vũ Nguyên đưa một tay lên trời nói. Nhìn thấy thế, Đào Nguyệt Nhi xì cười, sau đó một tay kéo ông ta, một tay kéo Đường Nguyệt vào trong phòng. Vũ Minh cũng đi theo vào trong. Đào Nguyệt Nhi liền đem toàn bộ câu chuyện nói một lần, Nghe xong Vũ Nguyên trầm mặc bên cạnh Đường Nguyệt, hai tay nắm góc áo. Đây là lần đầu tiên nàng gặp cha mình, không biết ông ấy có chịu nhận mình không? Đường Nguyệt trong đầu suy nghĩ lung tung, ngươi xác định hai người không gạt ta? Vũ Nghiêm trầm mặc một lúc lâu, sau đó nhìn Vũ Minh cùng Đào Nguyệt Nhi hỏi, ta không có lá gan đó, hơn nữa cũng không cần dùng chuyện này trêu chọc ngài, mẹ cũng không có khả năng thông đồng với ta gạt ngài đi. Vũ Minh cười nói, nghe thế, Vũ Nguyên lại trầm mặc, một lúc sau ánh mắt đưa về phía Đường Nguyệt, nhìn chăm chú nàng một phút, hai phút, năm phút trôi qua, ông ta vẫn chỉ nhìn chằm chằm như thế. Thấy vậy Đào Nguyệt Nhi nói, đừng dọa đứa bé. Bị Đào Nguyệt Nhi nói như thế, Vũ Nguyên thu lại ánh mắt, sau đó thở dài nói, thảo nào năm đó ta kỳ quái, ta và ngươi từng làm chuyện đó nhiều lần, nhưng lần đó lại cảm giác có chút khác biệt, thật sự là đáng trách mà năm đó đã qua rất lâu, bây giờ chuyện trước mắt là Đường Nguyệt, cha nên có quyết định chứ. Vũ Minh chen ngang nói, Vũ Nguyên ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh, ông ta đã có quyết định, nhưng vẫn hỏi con không sợ tương lai đối đầu với thiên gia. Dù sao thiên gia cùng vũ gia chênh lệch không nhiều, nếu đối đầu, sẽ tổn thất rất thảm. Nghe thế, Đường Nguyệt bên cạnh đột nhiên nắm chặt tay, cắn môi nhìn về phía Vũ Minh như câu trả lời với mẹ, ta cũng nói với ngài, thiên gia mà thôi, diệt liền tốt. Vũ Minh bá khí nói, tốt, không hổ là con trai ta, quyết đoán, dám liều. Vũ Nguyên cười lớn nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đường Nguyệt thở dài một hơi, nhiều năm qua con chịu khổ rồi, thật xin lỗi. Nhìn thấy ánh mắt chân thành của Vũ Nguyên, Đường Nguyệt hốc mắt rơi lệ bật thốt, cha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, kiểm tra thực lực con gái ngoan. Con gái mười mấy năm không biết tồn tại, Vũ Nguyên có chút kích động, hai mắt đỏ ngầu nói, được rồi cha, trễ rồi, ăn cơm đi. Vừa ăn vừa nói, Vũ Minh cười nói, đúng đúng, ăn cơm, coi đầu óc của ta, lớn tuổi rồi dùng không được, ăn cơm đi. Vũ Nguyên vỗ đầu mình một cái nói, đêm đó cả nhà Vũ Minh vui vẻ ăn cơm nói chuyện tới khuya, sau đó về phòng ngủ, Đường Nguyệt ngủ cùng Đào Nguyệt Nhi, không biết hai người nói gì mà nửa đêm vẫn nghe thấy tiếng cười. Vũ Minh sau khi về phòng, bắt đầu tiếp tục tu luyện một đêm, các mạch máu trong người được chân nguyên lực rèn luyện không biết bao nhiêu lần. Vừa đến sáng sớm, Vũ Minh mở mắt, tinh thần phấn chấn hơn nhiều, dù sao với cấp độ linh hồn của hắn, ngủ hay không cũng không quan trọng. Nhìn đồng hồ, vừa bước sang 5 giờ sáng một chút, hắn liền thay đồ luyện công bước ra ngoài, nhắm thẳng phòng huấn luyện đi tới. Người làm thấy Vũ Minh tiến tới liền cúi chào, gật đầu một cái. Vũ Minh liền phân phó không cho phép người khác tiến vào, dù sao vũ gia cũng không chỉ riêng một phòng huấn luyện. Nhìn xung quanh, đủ loại dụng cụ đập vào mắt, hắn có chút tưởng nhớ tới kiếp trước còn ở Tiếu Ngạo Tông, lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ kia. Hắn liền tiến tới máy đo lực nhìn một chút. Hắn đột nhiên xuất quyền đập xuống, chỉ nghe binh một tiếng, màn hình trên chiếc máy đo lực đột nhiên xuất hiện con số 2579 kg, cũng không tệ lắm. Vũ Minh nhìn thấy thế khẽ gật đầu, tùy ý một quyền liền đạt tới hơn 2500 kg. Thông thường tu luyện khai mạch cảnh từ tầng 1 tới tầng 9 là từ 100 kg đến 900 kg, đột phá tụ huyết cảnh tầng 1 là 1000 kg, từ tụ huyết cảnh tầng 1 đến tầng 9 là từ 1000 đến 9000 kg, nhưng đến thông mạch cảnh thì không dùng sức mạnh cơ thể để đo đếm được. Vũ Minh muốn thử một chút xem kết hợp võ kỹ sẽ phát huy đến trình độ nào, thế là khẽ sử dụng chân nguyên lực trong cơ thể chấn thiên quyền thánh cấp võ kỹ. Dù là người sử dụng chỉ tới tụ huyết cảnh cấp bậc, nhưng uy năng bàng bạc tỏa ra cũng biết võ kỹ này có bao nhiêu đáng sợ. Ầm vang lên một tiếng, con số trên máy đo lực liền biến đổi 7863 kg. Nhìn con số biểu hiện, Vũ Minh gật đầu hài lòng, trong cơ thể chân nguyên lực hao gần hết, dùng võ kỹ sức mạnh đạt tới tụ huyết cảnh tầng 7 cũng không tệ lắm, dù sao hắn bây giờ mới chỉ là chân nguyên lực tầng 2. Hắn liếc mắt nhìn sang những thiết bị khác, liền muốn xem thực lực của hắn đạt tới đâu. Bước đến một gian phòng nhỏ, Vũ Minh mở cửa bước vào, cửa phòng đóng chặt, trong phòng hiện lên thanh âm máy móc, mời lựa chọn nội dung thí luyện tốc độ phản ứng, mời lựa chọn cấp độ thí luyện tụ huyết cảnh, mời lựa chọn tầng thứ không giới hạn. Đã hoàn tất thủ tục, thí luyện sẽ kéo dài 3 phút, mời người thí luyện chuẩn bị sẵn sàng, đếm ngược 3, 1, bắt đầu. Âm thanh vừa dứt lời, căn phòng liền vang lên những tiếng cạch cạch, sau đó từ bốn phía bức tường xuất hiện những quả bóng nhỏ bằng ngón tay lao tới phía Vũ Minh. Tốc độ của những quả bóng lao nhanh dần theo thời gian, lúc đầu chỉ vài cái, sau đó tốc độ tăng dần, rồi lại chậm lại, nhưng số lượng quả bóng tăng thêm. Cứ như thế, lặp đi lặp lại, cho đến hết 3 phút căn phòng không còn vang lên tiếng gì nữa, chỉ còn lại âm thanh điện tử lần nữa vang lên đang đánh giá hoàn tất, thí luyện giả hoàn mỹ cấp thông qua cấp 8 phản ứng, ưu tú cấp thông qua cấp 9, ưu tú thông quan. Lời bình, trong cấp độ 9, thí luyện giả vô ý trúng một quả bóng, đánh giá bị hạ xuống, hy vọng thí luyện giả không ngừng cố gắng trúng một bóng sao. Vũ Minh hồi tưởng lại, quả thật trúng một bóng, hắn có chút tiếc nuối, dù sao quả bóng không giống như con người mang theo sát khí tấn công, bên tai hắn chỉ có tiếng gió, hơn nữa tốc độ quá nhanh, với thân thể bây giờ Vũ Minh có chút phản ứng không kịp nếu để người khác biết chuyện này, cùng vẻ mặt tiếc hận của Vũ Minh. Không biết có bao nhiêu người hận không thể một tát đập chết hắn. Tụ huyết cảnh tầng 2 ưu tú thông quan, ngươi còn muốn thế nào? Thượng thiên không? Vũ Minh nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói, tiếp tục thí luyện mời lựa chọn nội dung thí luyện sức mạnh, mời lựa chọn cấp độ thí luyện tụ huyết cảnh. Vũ Minh vừa dứt lời, sàn nhà chính giữa xuất hiện cơ quan, từ bên trong đi ra một chiếc máy đo lực cùng tiếng nói điện tử mời thí luyện giả dùng toàn lực đánh vào máy đo lực. Vũ Minh hít sâu một hơi, vận chuyên chân nguyên lực toàn thân, cảm nhận cơ thể chỉ còn sót lại một chút, hắn hơi nhíu mày, nghĩ một chút hắn liền muốn vận dụng sức mạnh trong vũ trụ nhỏ. Tuy là hắn biết vũ trụ nhỏ sản xuất chân nguyên lực cùng cung cấp sinh mệnh cho hắn, nhưng hắn đoán không chỉ đơn giản như thế. Quả nhiên, khi Vũ Minh đào móc vũ trụ nhỏ, bên trong toát ra một sợi năng lượng hủy diệt. Nhìn thấy thế, Vũ Minh khẽ hít vào một ngụm khí lạnh hủy diệt năng lượng, ta mẹ nó trêu chọc ngươi rồi. Ta cần là sức mạnh, chứ không phải hủy diệt. Ngươi cho ta thứ này là muốn hủy luôn phòng thí luyện này sao? Đừng nghĩ một tia hủy diệt năng lượng yếu, đó là năng lượng bản nguyên của vũ trụ, cùng chân nguyên lực cấp độ hơn không chỉ gấp 1.000 lần. Khẽ hít vào một hơi, hắn cắt bớt đi 9 phần 10 năng lượng hủy diệt. Sợi năng lượng hủy diệt từ bé như một que tăm, biến thành mỏng như một sợi tóc, thu ngắn lại chỉ còn khoảng 2 hoặc 3 mm gì đó. Vũ Minh vận chuyển hủy diệt năng lượng vào bàn tay, tiếp đó toàn lực đánh xuống hủy diệt năng lượng cùng chân nguyên. Cấp độ 9 hoàn mỹ cấp. Lời bình, thí luyện giả trong thí luyện sức mạnh đã đạt tới hoàn mỹ, hy vọng ngài không ngừng cố gắng đột phá tầng thứ này lấy lại bình tĩnh. Vũ Minh tiếp tục thí luyện mời lựa chọn nội dung thí luyện tốc độ, mời lựa chọn cấp độ thí luyện tụ huyết cảnh, mời lựa chọn tầng thứ không giới hạn. Phía trước bức tường mở ra, sau đó một con đường dài hơn 100 mét xuất hiện. Thí luyện sau 10 giây bắt đầu, mời chuẩn bị 3, 1. Bắt đầu. Vũ Minh toàn lực chạy tới phía trước, thoáng cái 100 mét liền qua, đang tính toán hoàn tất, tốc độ 5 giây trên 100 mét, đạt tới cấp 7 hoàn mỹ. Tiếp tục thí luyện, Vũ Minh bình tĩnh nói, dù sao hắn tốc độ là dựa vào cơ thể, kiếp này hắn cũng chưa tu luyện võ kỹ thân pháp nào, đạt tới nhiêu đó hòa toàn dựa vào vũ trụ nhỏ rèn luyện cơ thể. Hắn cũng không có gì phải tiếc, mời lựa chọn nội dung thí luyện thực chiến. Vũ Minh nói xong, bức tường bên cạnh mở ra, một khoang máy móc được đưa ra bên ngoài, mời thí luyện giả lựa chọn cấp bậc thí luyện tụ huyết cảnh, mời lựa chọn tầng thứ không giới hạn. Mời thí luyện giả nằm vào khoang dinh dưỡng. Nghe thế, Vũ Minh tiến tới mở ra khoang dinh dưỡng, xung quanh viền khoang là một lớp cao su dày không biết làm từ gì. Vũ Minh nằm vào trong, cao su xung quanh ép vào cơ thể hắn. Sau đó trước mặt hắn xuất hiện chữ viết vui lòng ngậm dây dinh dưỡng vào miệng, lựa chọn vũ khí, sau đó lựa chọn bắt đầu thí luyện. Vũ Minh làm theo, lựa chọn tay không chiến đấu, sau đó hắn liền mất đi cảm giác, mắt tối sầm lại, dần dần bóng tối xua tan đi. Trước mặt Vũ Minh là một võ đài lớn, trên võ đài có một người đàn ông đang đứng đó, chỉ nghe người đó mở miệng nói, lên đây đi. Vũ Minh đi lên võ đài, nhìn chằm chằm người kia hỏi, bắt đầu chứ? Bắt đầu đi. Người kia gật đầu trả lời, sau đó hai người nhanh chóng áp sát nhau, không ngừng tung ra chiêu thức của mình. Mới đầu người kia bị Vũ Minh một chiêu giết chết, thân thể biến mất, sau đó lại xuất hiện, lặp đi lặp lại mấy lần, đến lúc hai người thực lực ngang nhau. Lúc này hai người bắt đầu vận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 20, nàng là Vũ gia tiểu công chúa mất đi ý thức. Vài giây sau Vũ Minh tỉnh lại trong khoang dinh dưỡng. Toàn thân được một chất lỏng truyền vào, một lúc sau Vũ Minh mới tỉnh, mở ra cửa khoang leo ra ngoài. Thí luyện giả hoàn tất thí luyện, đang tính toán, âm thanh điện tử vang lên ngay khi Vũ Minh bước ra ngoài. Tính toán hoàn tất, thí luyện kết quả đánh giá, cấp 9, hoàn mỹ cấp, lời bình. Tuy nhiên thí luyện giả thông qua thực chiến đạt hoàn mỹ cấp, nhưng vì cả thí luyện giả cùng huấn luyện viên đánh ngang nhau, cuối cùng cả hai ôm nhau chết chung. Tuy nhiên một kích cuối cùng ngài đánh vào trước, hệ thống phán định ngài hoàn mỹ thông qua. Hy vọng trong thực tế, ngài hãy tránh những trường hợp như này. Vũ Minh nghe thế hơi lắc đầu, dù sao thân thể này cũng còn quá yếu so với tụ huyết cảnh tầng 9. Xem ra hắn phải dành chút thời gian tu luyện một chút luyện thể công pháp. Đang suy nghĩ miên man, âm thanh máy móc cắt ngang suy nghĩ của hắn, phải chăng yêu cầu đánh giá tổng hợp thực lực. Ồ, vậy thì đánh giá đi. Vũ Minh hơi bất ngờ chút nhưng vẫn nói, dù sao kiếp trước hắn cũng chưa bao giờ đi vào phòng huấn luyện. Khi thành cường giả, máy móc phụ trợ chỉ là thứ yếu, thực lực của bản thân máy móc khó thể tính toán. Cho nên Vũ Minh không biết có thứ như này ở trái đất. Đang tính toán hoàn tất sức mạnh, cấp 9 hoàn mỹ, phản ứng lực, cấp 9 ưu tú, tốc độ, cấp 7 hoàn mỹ, thực chiến, cấp 9 hoàn mỹ. Đánh giá, thí luyện giả 4 hạng, 3 hạng cấp 9 hoàn mỹ, 1 hạng cấp 7 hoàn mỹ, hệ thống cho điểm, cấp 8 vô địch, cấp 9 cao cấp khoan đã, cấp 8 vô địch là ý gì? Vũ Minh nghi hoặc hỏi hệ thống. Xếp hạng đánh giá như sau, từ cấp 1 tới cấp 9, mỗi cấp sẽ có bình thường, sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Vô địch 5 hạng đánh giá là do tốc độ kéo chân nên đánh giá bị giảm đi sao? Vũ Minh lẩm bẩm nói, xin hỏi phải chăng thí luyện giả ghi chép chiến tích vào hồ sơ? Ồ, ghi chép vào để làm gì? Vũ Minh thắc mắc, nếu là người Vũ gia, si, ta nhận còn không được sao? Nhìn thấy ánh mắt của Đào Nguyệt Nhi, Vũ Minh nhất thời chịu thua, con ngoan không cùng mẹ đấu, phi phi, ta mới không phải con ngoan. Nhưng hắn lại không tìm được lý do để từ chối. Dù sao chính hắn đưa em gái về, hắn không chăm sóc thì ai vào đây? Hắn nhất thời có chút hối hận chuyện mình xúc động ngày hôm qua, như vậy mới tốt chứ. Yên tâm, không cần lo lắng, Tiểu Nguyệt rất ngoan, không như ngươi quậy phá. Hôm nay nhiệm vụ này xem như giao cho ngươi. Đào Nguyệt Nhi cười nói. Nghe thế Vũ Minh mặt đen lại, ta 17 rồi a, không đúng, ta hơn 10.000 tuổi rồi, ta cũng không phải lão ngoan đồng, cần dùng hai từ quậy phá hình dung ta sao? Có thể sửa lại thành gây chuyện được hay không? 10.000 năm qua, hắn lần đầu tiên cảm thấy bất lực với cuộc sống. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Vũ Minh, Đào Nguyệt Nhi cười không kiêng dè gì cả. Trong phòng một người mặc quân phục bước ra, mặt mày nghiêm nghị, nhìn thấy Vũ Minh cùng Đào Nguyệt Nhi, ông ta nhất thời nở nụ cười. Tiểu Minh, hôm nay dậy sớm thế? Không có cách, nếu con không dậy một hồi cũng bị mẹ lôi dậy. Vũ Minh bất đắc dĩ nói. Hắn không tin chuyện này mẹ hắn không tính toán qua. Hắn có thể đảm bảo, chỉ cần nàng bước ra ngoài, một giây sau hắn sẽ bị đánh thức bởi điện thoại của nàng. Sau đó là nhiệm vụ vinh quang kia đổ lên đầu hắn. Dù sao, người đã đi, hắn có thể làm gì? Cũng không thể bỏ mặc Đường Nguyệt không lo. Vũ Nguyên nhất thời không hiểu ý nói của Vũ Minh. Ông ta dứt khoát không hỏi. Sau đó mở miệng nói, ta và mẹ con có việc, con ở nhà đưa Tiểu Nguyệt ra ngoài chơi. Dù sao hôm nay là cuối tuần, ở nhà cũng chán. Vũ Minh nhất thời trong đầu ong ong, ta trêu ai ghẹo ai, ta có đắc tội với ngài đâu. Ngài có cần sát muối lên vết thương như thế không? Ta tâm đau, còn ngài đây. Vũ Nguyên nói xong liền cùng Đào Nguyệt Nhi đi ra ngoài, bỏ mặc Vũ Minh đau khổ đứng đó chờ hai người đi mất. Vũ Minh mới thở dài một hơi đi vào trong. Đến 6 giờ 30 phút, Đường Nguyệt thức dậy, nhìn xung quanh căn phòng, nàng biết rằng mình không phải nờ. Tuy nàng biết Vũ gia có bao nhiêu khổng lồ, nhưng đó không phải là lý do của nàng nhận thân, chủ yếu là cảm giác gia đình ấm áp nàng chưa từng thể nghiệm qua. Hôm qua cảm nhận được sự quan tâm của Vũ Minh, nàng mới chấp nhận về nhà. Cảm giác ấm áp này khiến nàng có chút nghiện, lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ vấn vơ. Nàng thay lại quần áo của mình đi ra ngoài, chỉ là vừa bước ra hai người hầu gái đã đứng đó, một người hai tay cầm một bộ quần áo. Người còn đứng bên cạnh hai tay chắp sau lưng nhìn thấy Đường Nguyệt đi ra, hai người liền cúi chào. Chào tiểu thư ấy. Chào hai người. Đường Nguyệt bối rối chào lại. Thấy thế, người hai tay chắp sau lưng trong lòng khẽ cười. Dù thân phận lớn nhưng Đường Nguyệt có chút không thích ứng được. Hôm qua chính Đào Nguyệt Nhi đã phân phó nàng sáng nay đến đây phụ trách dạy một chút lễ nghi cơ bản cho công chúa mới của Vũ gia này. Tiểu thư, mời vào trong thay quần áo. Đây là phu nhân dặn dò. Người kia hầu gái cầm quần áo đi vào trước, để quần áo lên móc cạnh tủ, sau đó liền đi ra ngoài. Đường Nguyệt không biết nên làm thế nào, hơi do dự nói, ta quần áo này mặc rất tốt, không cần thay. Nhưng tiểu thư, phu nhân nói.

không phải kiểu như ngươi nghĩ, là em gái ruột. Vũ Minh kiên nhẫn giải thích, khoan đã, ngươi là Nam Thành Vũ gia. Phía sau tên thanh niên tên Vân Phong kia đột nhiên nghĩ ra gì đó hỏi, Nam Thành tuy lớn, nhưng họ Vũ hình như chỉ có một nhà đi. Vũ Minh cười cười, há, xem ra ta đoán đúng. Vân Phong đập tay một cái nói, ngươi biết. Cao Hải kỳ quái hỏi, nếu như ta đoán đúng, hắn là Vũ gia thiếu chủ, Vũ Minh. Bên cạnh cô gái xinh đẹp này là em cùng cha khác mẹ của hắn. Vân Phong chống cằm suy tư nói, sao ngươi biết? Đường Nguyệt tò mò đưa đầu lên trước hỏi, ngươi đoán? Vân Phong cười hỏi ngược lại, chắc hẳn là gia đình ngươi có chi nhánh tại Nam Thành, cho nên đêm qua có người truyền tin về chứ? Vũ Minh nhìn hắn hỏi thông minh. Vân Phong búng tay một cái đáp, đúng rồi. Sao các ngươi biết là bọn ta là ngươi mới? Đường Nguyệt nghe bọn người nói chuyện nãy giờ cũng thu lại vẻ rụt rè của mình, tất nhiên là đoán. Các ngươi trên ngực không có huy hiệu thợ săn, hơn nữa ta tại đây đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi, cho nên ta đoán các ngươi là vừa tới. Cao Hải cười nói, xem ra ở đây nhiều thứ thú vị hơn ta nghĩ. Vũ Minh nhếch môi lẩm bẩm, si, có thể lập đội hoặc một mình đi, nhưng ta khuyên ngươi là nên lập đội, bởi vì tại đây có những ma thú cường đại có thể uy hiếp tính mạng của ngươi. Tuy nói đây là nơi vui chơi, nhưng tham gia trò này sẽ chịu những nguy hiểm nhất định. Nhưng rất ít khi xuất hiện tai nạn chết người, chỉ một số trường hợp như xuất hiện ma thú vây công, ma thú cường đại mỗi người tham gia đều được lĩnh một máy phát tín hiệu nguy cấp, bấm nút một cái, lập tức sẽ xuất hiện vòng bảo hộ trong một phút, chỉ cần còn một hơi cũng có thể cứu sống, sau đó sẽ có cường giả xuất hiện cứu ngươi về, nhưng nếu dùng sẽ xem như nhận thua thiện ý nhắc nhở, người mới nếu đi một mình sẽ rất dễ bị ma thú đánh lén, đa số người chết đều là người mới. Kiêu ngạo nên đi một mình, cho nên dẫn tới bị ma thú đánh lén mà không kịp cầu viện. Ngươi dẫn theo em gái tới, tuy hệ số an toàn cao hơn một chút, nhưng tốt nhất là nên gia nhập cùng một đội với người từng trải sẽ an toàn hơn, nhất là với một cô gái chân yếu tay mềm như em gái ngươi. Ta mới không yếu đối như ngươi nói. Đường Nguyệt nghe thế phẫn hận nói, không, hắn ta nói đúng, muội mới chỉ vừa đạt tới khai thể cảnh tầng 9, thiên phú tuy không tệ nhưng thực lực chưa tới. Hơn nữa nếu ta đoán không sai, nơi đây chính là tiết điểm nơi vòng năng lượng xuất hiện lỗ thủng, ma thú thừa cơ lẻn vào từ đây, đúng chứ? Vũ Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Cao Hải nói, ha ha, nói chuyện cùng với người thông minh thật tốt, không cần giải thích quá nhiều. Ngươi nói không sai, nơi này chính là nơi ngươi vừa nhắc tới, bị liên bang cải tạo thành khu săn bắn, tiết điểm biến mất một lỗ nhỏ, ma thú tràn vào chỉ toàn từ cấp 1 tới cấp 3. Với thực lực của muội muội ngươi cấp 1 còn đối phó được, cấp 2 còn có khả năng chống cự, nhưng đến cấp 3, rất xin lỗi, nếu như phát hiện sớm có thể bấm vào máy phát tín hiệu, nhưng nếu bị đánh lén, ha ha. Nói đến đây Cao Hải, cười cười không cần nói cũng biết sẽ xuất hiện chuyện gì, chính là chết tại chỗ, dù sao thì cấp 2 ma thú đã tương đương với tụ huyết cảnh võ giả, cấp 3 chính là TS. Rốt cuộc là ngươi là đội của ta hay của hắn? Sao ngươi có thể bóc lột vết sẹo của ta cho người ngoài xem? Cao Hải mặt đỏ bừng tức giận quát, nhưng vẻ mặt của hắn kết hợp cùng vẻ mắng chửi khiến mấy người tại đây cười ha hả. Thấy thế Cao Hải liền càng tức giận, nhưng lại không làm gì được, bất đắc dĩ liền bỏ qua. Dù sao ngoài Vũ Minh cùng Đường Nguyệt, ở đây đều người quen biết, không thể ra tay. Còn về Vũ Minh hai người, mình vừa mới tính hố người ta, chẳng lẽ bây giờ còn trở mặt đánh nhau? Hắn tự nhận mình ra mặt còn chưa dày tới mức đó. Được rồi, hai ta tham gia. Vũ Minh cười nói, dù sao ở môi trường như này, đối với tính cách của Đường Nguyệt có rất lớn cải thiện, liên tục chiến đấu với ma thú sẽ khiến nàng đề phòng tâm tăng cao. Nghe Vũ Minh nói thế Đường Nguyệt cũng gật đầu, nàng cảm thấy đám người Cao Hải rất thú vị. Được, hoan nghênh hai vị đến với tiểu đội chúng ta. Cao Hải cười khổ nói, thời gian cũng sắp đến, để ta đưa hai người đi nhận trang bị. Vân Hương cười nói, vậy thì làm phiền. Vũ Minh gật đầu đáp, đưa hai người đến một quầy bán hàng nhỏ duy nhất trong làng. Vân Hương nhìn trưởng quầy nói, Hắc Ma, có người mới, mau giao trang bị. Vân Hương nha đầu, là người mới tới sao? Vị trung niên kia thấy Vân Hương tới liền cười nói, không cần nói với ta giọng điệu đó, họ hiện tại là ngươi trong tiểu đội chúng ta, không cần đánh họ chủ ý. Vân Hương cảnh cáo nói, tốt tốt, ta không hố họ là được chứ gì, chờ một chút. Được rồi, nhận lấy đi. Hắc Ma nói xong liền đưa cho Vũ Minh cùng Đường Nguyệt hai chiếc nhẫn. Được rồi, đi thôi. Vân Hương gật đầu nói. Đi được một đoạn, Đường Nguyệt kỳ quái hỏi, đây là gì thế? Không gian trang bị, ngươi không biết? Vân Hương bất ngờ nói, không.